Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, giảo hoạt ma thú. Một bên Phất Lôi Đức cũng không có loại này bản sự, cũng may mà á một mực tại chú ý thu móng trước. Rơi vào đồng thời thân thể Phất Lôi Đức lại dừng ở hồ bẫy bên cạnh. Mã Á tay trái dẫn theo tay phải Phất Lôi Đức trung đoàn kiếm ra một đạo ngân bạch đấu khí từ trên mặt đất xẹt qua hai đầu thô dây leo cắt ra bên kia, lấy cực nhanh độ lùi về trên cây. Cẩn thận, Phí Liệt Cách cũng không có nhàn rỗi, một ngọn gió tường ngăn tại Mã Á trước người nàng. Chặt đứt hai cây thô dây leo một đầu đúng cái bẫy bộ chân, dùng một căn khác thì liên tiếp cách đó không xa cơ quan dây leo đoạn hậu một cây cự mộc hướng nàng đập tới. Cự mộc chí ít có hai người ôm hết phẩm chất, mang theo to lớn quán tính khí tường cũng chỉ có thể ngăn trở một lát. Này nháy mắt thời gian đã đủ để cho Mã Á kịp phản ứng, hộ thể đấu khí động tay phải đoàn kiếm tại cự mộc bên trên một điểm, oanh một tiếng, cự mộc hóa thành từng mảnh gỗ vụn rơi xuống đất. Từ xuất hiện hồ bẫy đến Mã Á đánh nát cự mộc trước sau chẳng qua hai hơi thời gian. Hai cái hồ bẫy bên cạnh cái bẫy cơ quan, mặc dù rất đơn giản lại phi thường hữu hiệu, đổi phổ thông võ sĩ rất khó thoát khỏi. Đúng thổ linh thú làm, Phất Lôi Đức thân thể không được, dũng khí lại không tệ, người còn đang trong tay Mã Á bị dẫn theo đã cúi đầu nghiên cứu lên hồ bẫy tới. Hai cái hố bẫy đồng dạng sâu cạn, đồng dạng lớn nhỏ, liền xem như để cụ phong sư đoàn binh sĩ đến đào cũng khó có thể làm đến như thế chỉnh tề, vị trí thiết kế phi thường xảo diệu. Bề sâu chừng 5 mét, lớn nhỏ vừa vặn cùng xuyên lâm thú tương đương, rơi thẳng đến dưới đất dù cho quăng không chết cũng không có hoạt động không gian. Hai cái này hồ bẫy hiển nhiên nhằm vào xuyên lâm thú thiết kế, nếu như cụ phong đạp lên, bởi vì cửa hang quá nhỏ căn bản rơi không đi xuống. Đừng nói cho thổ linh thú sẽ còn thiết cái bẫy. Mã Á tiện tay đem Phất Lôi Đức phóng tới trên mặt đất, chừng mắt liếc hắn một cái nói, cái này đại hiền giả có đôi khi đầu óc quá làm ngốc chút. Thổ linh thú sẽ không làm cái bẫy. Phất Lôi Đức nghiêm trang nói, nghiêm túc nhìn một hồi trên đất thô dây leo cùng cái bẫy nói, đây là đa tí thú chế tác cái bẫy. Đa tí thú là sinh hoạt trên tàng cây một loại ma thú, lấy hoa quả tươi làm thức ăn, không ăn thịt loại, trời sinh tính thông minh mà tinh nghịch, biết chế tác đơn giản một chút cái bẫy, thường xuyên lấy thế làm vui trêu đùa cái khác ma thú. Tại trung cấp ma thú khu chung là ma thú dị loại, mà lại cũng không thể nhất trêu chọc ma thú. Đừng nhìn bọn chúng bản thân lực công kích rất yếu, lại ma thú quần cư mà lại tính tình không phải rất tốt, lại thù rất dai, nếu như đắc tội bọn chúng cho dù ngươi là ma đạo sư pháp thánh cũng nên bị bọn chúng không ngừng quấy rối, trừ phi ngươi lợi hại đến quyết tâm đến đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Là muốn giết sạch bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng. Sáu con cánh tay dài trên tàng cây thông hành không trở ngại độ so trên mặt đất chạy nhanh hơn. Thổ linh thú cùng đa tí thú hùn vốn tính toán chúng ta không Liệt Cách sẽ không hoài nghi Phất Lôi Đức phán đoán, nhưng chuyện quá kỳ quái, bọn họ chưa bao giờ chủ động công kích qua những ma thú này, cũng không có thù hận gì, đa tí thú cũng không có trả thù lý do. Huống chi hai loại ma thú mặc dù không phải địch nhân cũng tuyệt đối không thể nào là bằng hữu. Đa tỷ thú đúng rất thông minh, tại trung cấp ma thú trung đầu óc của bọn nó đúng thứ nhất lưu. Là tại hồ bẫy bên cạnh lại bố trí song trọng thậm chí tam trọng hồ bẫy cơ quan, đây cũng không phải là bọn chúng có thể làm đạt được, đây càng giống nhân loại thủ pháp. Trải qua Phất Lôi Đức xem xét, nơi này mấy chỗ cơ quan đều từ đa tí thú cùng thổ linh thú chế tác, không có nhân loại vết tích. Việc này khắp nơi lộ ra cổ quái, gặp quỷ ma thú lúc nào thông minh đến trình độ này. Phí Liệt Cách vỗ cái ót không giải thích được nói, ma thú cấp cao cùng ma thú cấp cao nhất hắn tiếp xúc không nhiều, không biết bọn chúng phải chăng có dạng này trí tuệ. nhưng trung cấp ma thú tiếp xúc nhiều hơn bọn chúng tuyệt đối không có thông minh như vậy. Có thể thiết trí hồ bẫy không có gì kỳ quái, rất nhiều năng lực tương đối kém ma thú đều chơi bên. Trên một tay là hồ bẫy bình thường đều rất đơn sơ, chỉ cần nhìn một chút liền có thể xem thấu tưởng. Dạng này ẩn tàng vô cùng tốt, liên hoàn hồ bẫy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngẫm lại địa đồ phía sau bối chú, vị kia ma pháp sư cũng hẳn là gặp tình huống tương tự, thậm chí so trước mắt hồ bẫy còn muốn cổ quái, cho nên hắn cũng làm không rõ đến cùng là ai tại công kích hắn. Người đúng không có việc gì, nhưng hai con xuyên lâm thú xong đời. 5 mét sâu hồ bẫy lại rất hẹp, xuyên lâm thú rơi xuống chỉ quảng rơi mất chân một cái khác, ngay cả chân đều vô sự. Nhưng hồ bẫy là vì bọn chúng lượng thân định làm rớt xuống bên trong, muốn lấy ra rất không dễ dàng. Dù sao khoảng cách mục tiêu đã không xa, mà lại đối phương sẽ còn chơi thủ đoạn gì không ai nói rõ. Được mang theo không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ xuyên lâm thú còn không bằng để bọn chúng chết. Ở chỗ này tính toán ít được chút tội. Bản hai mũi tên giúp chúng nó giải trừ thống khổ, bốn người tiếp tục lên đường. Mãi cho đến ban đêm trời hoàn toàn tối xuống tới thời điểm bốn người ngừng lại tương hỗ nhìn đối. Phương trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Buổi chiều này ma thú cho bọn hắn kinh hỉ chân thực nhiều lắm, ma thú thật thông minh như vậy. Hố bẫy, cơ quan, ma pháp công kích cơ hồ không có từng đứt đoạn, toàn bộ buổi chiều chỉ đi tới không đến 10 cây số. Phí liệt cách một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời quan sát tình huống chung quanh, mới khiến cho bốn người thuận lợi đi đến đoạn này vẻn vẹn 10 cây số lộ trình. Bọn chúng không muốn để cho chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Không biểu lộ nói nàng lần này nhưng thêm kiến thức, nguyên lai ma thú có thể những ma thú này so sánh cực bắc chi địa thông minh nhất tuyết hùng trực tiếp có thể đần chết được rồi. Phất lôi đức không ngừng lắc đầu, hắn cũng không tượng bản, cái gì cũng không biết. Đối với ma thú coi như có chút nghiên cứu. Đương nhiên toàn bộ đại lục đối với ma thú hiểu rõ đều cực kỳ có hạn, giải nhiều nhất là thấp trung cấp ma thú. Trước mắt xuất hiện những ma thú này đều mọi người đã biết. Phất lôi đức đối với mấy cái này ma thú từ bề ngoài đến tập tính đều hiểu rất rõ, nhưng hôm nay sinh sự tình đem hắn trong lòng ma thú hình tượng hoàn toàn lật đổ, đây là ma thú. Nếu như những chuyện này đúng sinh ở cao cấp hoặc là ma thú cấp cao nhất khu trung, ngược lại hắn có thể thản nhiên chỗ chi, dù sao hắn không hiểu rõ những ma thú kia, mà lại ma thú giai cấp càng cao, trí lực càng cao, đây là mọi người đã sớm biết đến chuyện. Phí liệt cách ma pháp sư, ngươi thấy qua trung cấp ma thú tương đối nhiều tình huống như vậy, ngươi cho rằng bình thường? Phí liệt cách lườm hắn một cái, tất cả đều là nói nhảm, nếu như bình thường mới là lạ chứ. Cụ Phong tại trung cấp ma thú trung xem như tương đối thông minh, ngươi cho rằng nó sẽ cùng ta đánh cờ? Tật phong thú hoàn toàn chính xác rất thông minh, mà lại đối với nguy hiểm cảm giác lực cực mạnh, đối với nguyên tố khống chế cũng rất tốt. Nếu như không phải nó không có lực công kích, tại trung cấp ma thú trung tuyệt đối là đứng đầu một loại. So tật phong thú càng thông minh trung cấp ma thú tuyệt đối không thấy nhiều. Thiết trì hồ bẫy loại hình chuyện không phải tật phong thú cường hạng, là dạng này tính kế địch nhân. Dù cho lấy cụ Phong thông minh như vậy, tật phong thú cũng không có khả năng làm đến loại trình độ này. Nếu như nói đối phương là nhân loại còn có thể giải thích. Là một đường đi tới một ngày trôi qua, phất lôi đức mỗi lần đều cẩn thận nhìn qua hồ bẫy, phí liệt các loại mã á cũng đều nhìn qua, lấy ba người bọn họ ánh mắt, nếu có người động thủ vết tích tuyệt đối không có khả năng trốn qua ba người bọn họ nhãn lực. Không có, tuyệt đối không có người vết tích, toàn bộ là ma thú. Vẫn còn rất xa, mã á hỏi trên bản đồ tiêu xuất vị trí cũng không phải là phi thường chuẩn xác, thần chi đại lục. Bởi vì không có hoàn toàn thăm dò, bởi vậy cũng không có kinh độ và vĩ độ mà nói. Khó mà nói, ước chừng có 100 cây số khoảng. Phất lôi đức là dựa theo phán đoán của mình phòng đoán cho ra kết quả sai sót sẽ không quá lớn tại 20 km trong phạm vi đã phi thường chuẩn xác. Chí ít Phí Liệt Cách liền không làm được loại trình độ này. Ngày mai đường sẽ càng khó đi hơn 100 cây số, cứ theo đà này một tháng cũng đi không hết. Bản tức giận nói nàng là thiên cung di dân trung mạnh nhất, thợ săn trời sinh thần lực tiễn pháp vô song, đến nơi này thế mà thành ma thú con mồi, có thể nào không cho nàng sinh khí. Bản nói không sai, những ma thú này rõ ràng không muốn để cho bọn họ tiếp tục đi tới hôm nay Hoa Văn. Đã để bọn họ thụ không ít khổ, cũng may có Phí Liệt Cách tại có thể tra cho rõ từng ly từng tí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta có loại cảm giác kỳ quái, những ma thú này đúng từ người khống chế mã á một mực không có lên tiếng. Đột nhiên nói ra câu nói này, nghe được ba người trợn mắt hốc mồm. Khả năng này, ai cũng biết ma thú đúng một loại cá tính mạnh vô cùng sinh vật, có được lực lượng cường đại kiêu ngạo tính cách, muốn để bọn chúng thần phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Sớm nhất có được ma thú người đúng bắt được ma thú ấu thú, từ nhỏ bắt đầu thuần dưỡng cho đến trường thành dạng này, ma thú coi như nghe lời. Chẳng qua ngẫu nhiên lên tính tình đến, ngoại trừ sẽ không tổn thương nuôi lớn người của nó bên ngoài, những người khác liền không nói được rồi. Mà lại nhân loại thuần dưỡng ra ma thú cùng trong ma vực xâm lâm ma thú có rất lớn khác nhau. Trong đó lớn nhất chính là ma lực phương diện, trong rừng rậm ma thú trong thân thể tràn đầy ma lực. Đầu có ma hạch, đây là phân chia ma thú cùng dã thú trọng yếu nhất một điểm. Trong ma vực xâm lâm ma pháp nguyên làm dồi dào, mà lại có thể tìm tới nguyên tố khoáng thạch. Đừng nhìn nhân loại tìm kiếm đông tây khó khăn sinh trưởng ở chỗ này, ma thú nhưng so sánh nhân loại lại càng dễ tìm tới. Dựa vào hai thứ này, điều kiện ma thú năng lực mới có thể phi thường cường đại. Mà nhân loại thuần dưỡng ma thú tiên thiên điều kiện còn kém, trong thành thị ma pháp nguyên làm căn bản không có cách nào cùng trong ma vực xâm lâm so sánh. Nguyên tố khoáng thạch cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền dùng nó tới nuôi dưỡng ma thú ngoại. Trừ Phí Liệt Cách bên ngoài, trước kia còn không người dám làm như vậy. Dù cho Phí Liệt Cách có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch, cụ phong tại trong ma vực xâm lâm sinh hoạt thời gian vẫn là phải so bên ngoài càng dài chút, lúc này mới có thể cam đoan nó có đầy đủ ma lực là chân chính ma thú. Có người thí nghiệm qua nhân loại thuần dưỡng ma thú ma lực rất kém cỏi, tính tình tệ hơn, mà lại đầu ma hạch phi thường nhỏ, cơ hồ không có gì ma lực. Có cao minh nhân sĩ thế mà thành công bồi dưỡng ra đời thứ hai thuần dưỡng ma thú, kết quả càng có ý. Từ đời thứ hai ma thú trên bản chất đã không còn là ma thú mà dã thú. Một ngày này đến tập kích 4 người ma thú, chí ít có 8 con 6 cái chủng loại nhân loại khống chế. Khả năng Phí Liệt Cách tại ma thú phương diện vận khí đã là cực tốt, có cụ phong nguyện ý ở cùng với hắn, quan hệ giữa bọn họ càng giống bằng hữu mà không phải làm cưỡi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.